Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, chương 1322, Diệt Hai Môn. Diệp Thần thân thể tựa như là một cái người băng đồng dạng. Toàn thân trên dưới chỉ cần là mắt trần có thể thấy vị trí. Hết thảy đều bị cực hàn băng hỏa đóng băng băng lãnh nhiệt độ. Để huyết mạch chảy xuôi tốc độ cực chậm. Hô hấp cũng yếu ớt không chút nào khoa trương nói. Bây giờ Diệp Thần thuộc về một cái trạng thái chết giả. Ở ngực treo tia màu đen sền sệt đồ vật. Chậm chạp chảy ra đến. Đây là cực hàn băng hỏa đặc thù bài độc pháp. Hắn sẽ để cho ngươi huyết mạch tiếp cận với tử vong trạng thái. Độc tố không thể khuếch tán. Lấy thiêu đốt làm càn rút ra độc tố. Bài trừ thân thể. Loại phương pháp này mặc dù hữu hiệu nhưng cũng có một cái tai hại cũng là được chữa trị người. Hoàn toàn không cách nào động. Mà lại, đóng băng thân thể như là đụng phải cứng rắn đồ vật. Trong nháy mắt, vỡ nát. Loại này mì nát. Tương đương với toái cốt nói cách khác. Bây giờ Diệp Thần như là đụng phải cái gì va chạm. Sinh mệnh đồng dạng đáng lo thực. Cực hàn băng hỏa phục dụng long lực đan. Cũng không phải chính mình tham ăn như thế trị liệu. Cần cực lớn tiêu hao. Nếu không có đan dược phụ trợ. Liền xem như 10 cái chính mình. Sợ là cũng không thể hoàn thành. Một bên khác. Hàn Tuyết mắt thấy Phi Vũ tàn kiếm tại hai mắt trước đó. Ngươi có thể giết ta. Nhưng là ngươi hẳn phải biết Diệp Thần trong lòng muốn biết nhất sự tình gì sao? Nếu là ta chết, chuyện này sẽ vĩnh viễn sẽ không bị biết. Hàn Tuyết phục dụng tẫn ma đan, nhưng còn không có hoàn toàn đánh mất lý trí quả nhiên. Phi Vũ tại tàn kiếm khoảng cách Hàn Tuyết mi tâm không đến 10 cm khoảng cách dừng lại. Sắc mặt băng lãnh, ngươi cho là ta sẽ tin ngươi. Thân là ma giới đã từng một viên, bị kỳ thị, bị giết, như không phải là bởi vì Diệp Thần Phi Vũ hiện tại đã là vong hồn một cái có thể nói tại trong thân. Thể của hắn, chảy xuôi theo ma tộc huyết dịch, nhưng trong lòng thì thứ nhất ghi hận ma tộc hắn chán ghét cái này chủng ma tộc khí hơi thở. Chán ghét ma tộc loại kia tự cho là đúng, sát phạt quyết đoán tính cách, Vu gia, Vu Tâm Nhị. Người nhất định biết nếu là ta chết, Vu Tâm Nhị còn có thể tìm tới người nhà mình sao? Hàn Tuyết trong mắt loạn chuyển, gấp rút nói ra, hắn từ trên người Phi Vũ cảm nhận được ma tộc khí tức. Chỉ là loại khí tức này cũng không phải là thân mật. Phi Vũ nhìn lấy Hàn Tuyết sắc mặt thật nghĩ một kiếm kết người này. Mẹ hắn, hiện tại Hàn Tuyết rõ ràng cũng là đang uy hiếp chính mình. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn biết Vu Tâm Nhị. Cũng biết lúc trước Diệp Thần mang về Vu Văn Long. Diệp Thần đối Vu Văn Long chiếu cố có thể nói là tỉ mỉ chu đáo. Bởi vậy có thể thấy được. Vu gia tại Diệp Thần trong lòng nắm giữ phi thường trọng yếu vị trí nếu là Hàn Tuyết thật biết rõ. Vu gia hạ lạc, do dự Phi Vũ. Quay đầu nhìn về phía Diệp Thần phương hướng chỉ là Diệp Thần bây giờ đã bị trận pháp ngăn cách căn. Bản không nhìn thấy hắn hiện tại tình huống như thế nào thế mà. Cũng là trong chớp nhoáng này Hàn Tuyết không biết thì tránh thoát Diệp Thần ngưng tiên tác. Thân thể lảo đảo đứng lên. Tại cổ áo vị trí cắn xuống một viên thuốc cái này đan dược vào miệng tức hóa. Mạnh mẽ dược hiệu trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Bả vai vết thương càng là khôi phục nhanh chóng, duy chỉ có trên thân bị Diệp Thần cảm nhiễm độc tố cũng không có loại trừ cứng ngắc thân thể lộ ra. Một vệt tà ác nụ cười, nói cho Diệp Thần, muốn tìm được Vu gia nằm mơ đi. Nói, Hàn Tuyết thân thể tựa như là một cái chạy trốn chuột đồng dạng cọ một chút biến mất tại chỗ lưu. Lại một đoàn màu đen khí tức, vội vàng không kịp chuẩn bị Phi Vũ. Một tay vung vẩy hai lần, dẫn theo tàn kiếm xông phá hắc vụ giết đi qua. Thế mà, chỗ nào còn có thể nhìn đến Hàn Tuyết cái bóng. Gia hỏa này tựa như là trống không tan biến mất đồng dạng liền một chút khí tức đều không cảm giác. Được, mẹ, Phi Vũ làm sao đều sẽ không nghĩ tới một cái đã bị khống chế ra hỏa. Vậy mà tại chính mình mí mắt phía dưới đào tẩu tràn đầy oán khí trong nháy mắt để hắn thở không nổi. Con mẹ nó ngươi có loại đừng đi, bá. Theo thanh âm hắn rơi xuống một đạo kinh khí từ bên trái truyền đến dưới tình thế cấp bách. Phi Vũ kéo lên tàn kiếm đón đỡ. Bóng người theo cái phương hướng này tiến lên. Hắn hiện tại thề, mặc kệ Hàn Tuyết đang nói cái gì chính mình cũng sẽ không tin tưởng. Không phải muốn tự tay làm thịt hắn không thể thế mà. Sau lưng Phi Vũ, trong khắp ngõ ngách Hàn Tuyết sắc mặt dữ tợn thì thào nói ra, mối thù hôm nay. Ngày sau lại báo, thực, vừa mới hắn có thể tản mát ra khí thế như vậy. Hoàn toàn là cổ áo vị trí đan dược. Lời nói đầu nói qua, nhà nghèo là một cái thần bí tổ chức. Hắn tính chất có chút cùng Chí Hiểu Nguyên Tông tương tự lại không hoàn toàn tương tự Chí Hiểu. Nguyên Tông hoàn toàn thuộc về lấy tiền làm việc loại hình. Không nể tình, mà nhà nghèo thì không phải vậy. Bọn họ sát phạt bất kỳ môn phái nào hoặc cá nhân. Toàn bằng tâm tình cho nên, thân là sát thủ, bọn họ tất nhiên có thủ đoạn bảo mệnh. Viên đan dược kia cũng là mê hoặc đối thủ. Cho mình tạo thành thoát thân thủ đoạn vốn là Hàn Tuyết cũng sẽ không tin tưởng tại chính mình lúc còn sống sẽ dùng đến như thế chán nản thủ đoạn. Bất đắc dĩ, hôm nay Diệp Thần vẫn như cũ mạnh mẽ như vậy. Hắn cũng là bị bất đắc dĩ. Hàn Tuyết đi một cái người nào cũng không nghĩ đến địa phương vứt xuống nhà nghèo đông đảo thành viên vì hắn. Tranh thủ thời gian, một phương khác, đan hội. Đông đảo đan hội thành viên bọn họ từng cái sắc mặt hoảng sợ. Đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, không dám thở mạnh, các người ai có thể nói cho ta biết. Tư Không Dịch là làm sao chết? Nói chuyện cái này người không là người khác. Chính là Tư Không Dịch hứa hẹn trong vòng 3 ngày được đến đan thành dược tài ma tộc lão nhân. 3 ngày thời gian đã đến, lại không có đợi đến Tư Không Dịch bóng người. Vị này ma tộc lão nhân tức giận phi thường, muốn tự tay giết cái này hốt du chính mình chừng 100 năm ra hỏa. Thế mà, hắn phát hiện, cái này đan hội một trưởng lão đều không có, càng là truyền môn Tư Không Dịch đã chết. Này làm sao để hắn không là chỗ giận? Không có ai biết sao? Lão nhân trên thân lệ khí dần dần lan ra, hai con ngươi thoáng hiện một đạo sát khí. Bá đứng tại phía trước nhất thanh niên bị một đạo mạnh mẽ hấp lực hút lại thân thể trực tiếp xuất. Hiện tại lão nhân trong lòng bàn tay, ngươi nói Tư Không Dịch chết như thế nào? Thanh niên vốn chính là một cái bình thường luyện đan sư. Cái gì thời điểm gặp qua khủng bố như thế sự tình? Dọa đến sắc mặt tái nhợt, nói chuyện lắp bắp, ta răng rắc, nói không nên lời cũng không cần nói, lão nhân vặn gãy thanh. Niên cổ, âm trầm nói ra, ta biết, ngay tại thanh niên thi thể ngã trên mặt đất trong nháy mắt. Trong đám người một người thanh niên khác run run lồng lộng đứng ra nói ra, ngươi biết. Là, chúng ta đều biết, thanh niên vội vàng trả lời, không dám có sai, ai ngờ lão thân thể người đã xuất hiện tại thanh niên trước mặt. Nhất quyền đánh vào thanh niên mi tâm nghiêng đầu một cái. Bị mất mạng tại chỗ, đã sớm biết, vì cái gì không nói, chấm ngoặc kép, lão nhân nói, một đôi âm trầm ánh mắt đảo qua mọi người tê, mọi người hít một hơi lãnh khí cũng không dám nữa nói chuyện. Tốt, hiện tại ai có thể nói cho ta biết, Tư Không Dịch, là làm sao chết, lão nhân biến sắc, bình thản hỏi thăm, đan thành, là đan thành người. Mọi người cơ hồ là cùng một thời gian nói ra kêu loạn tràng diện, lão nhân lại là nghe rõ ràng đan thành hai chữ. Lúc trước ta chính là muốn tìm Diệp Thần, xem ra bây giờ thời gian qua đi nửa năm vẫn như cũ cải biến không ban đầu lựa chọn, lão nhân không khỏi cảm khái thở dài một hơi. Lần nữa nhìn về phía mọi người thời điểm, trong ánh mắt hiển lộ là vô tình. Ba tiếng to lớn tiếng vang đan lại biến thành một vùng phế tích, tất cả luyện đan sư mai táng tại đan hội lòng đất, không ai sống sót. lão nhân ra tay giết Quang Đan có tất cả người, liền xem như đan hội kiến trúc cũng không có buông tha dùng hắn lời nói tới nói. Đã nơi này không thể cho chính mình trị liệu thân thể, lại để cho mình ở chỗ này ngây ngốc chờ đợi trăm năm sau khi đây là một cái trừng phạt càng là tiêu. Diệt chứng cứ, chí ít, ở trong mắt người khác, chính mình không biết ngốc đến ở chỗ này chờ đợi trăm năm thân ảnh biến mất dưới ánh mặt trời phía. Dưới đan hội biến mất, là toàn bộ tiên giới cũng không nghĩ tới sự tình. Bọn họ đều tại yên lặng nhìn đan thành cùng nhà nghèo quyết đấu thế mà. Bây giờ đan thành cùng nhà nghèo ở giữa cũng không phải là phân ra thắng bại. Đan hội lại vô cớ bị diệt. Loại này bất chợt tới tin tức, để mọi người ào ào suy đoán sự tình có phải hay không đan thành gây nên. Phải biết, trước đó đan hội trưởng lão đi hướng đan thành trộm lấy dược liệu. Cứ việc không có cái gì thực chất tính chứng cứ, thế nhưng là đan thành đã tuyên bố cũng là đan hội gây nên mà đan thành cùng nhà nghèo quyết đấu. Bất quá chỉ là giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Bọn họ thật chính là muốn diệt đi là đan hội. Giang hồ một cái mãi mãi cũng thiếu không tin tức ngầm địa phương tiên giới cũng là như thế. Mọi người ở đây ào ào suy đoán, đan thành tránh thức mục đích thời điểm. Một cái để bọn hắn mở rộng tầm mắt tin tức truyền đến nhà nghèo. Bị đan thành diệt, tất cả nhà nghèo tướng sĩ đều không ngoại lệ. Hết thảy chết, hiện trường huyết tinh tàn nhẫn. Trong không khí nổi lơ lửng nghiêm trọng lệ khí. Hàn Kỳ tức thì bị Diệp Thần chém giết. Hàn Tuyết phụ phía trên lẩn trốn. Không biết tung tích, để bọn hắn khó có thể tin là đan thành không một thương vong. Có thể nói đại hoạch toàn thắng đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.